Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2142, chương 2140, kẻ tham ăn. Smiley, phóng khoáng vô tận đầu đại lộ lên, Diệp Lăng không ngừng bay nhanh, ở ven đường trái phải hai bên, Diệp Lăng phát hiện từng cổ dã thú thi thể và tiên vết máu. Nơi đây đã từng phát sinh qua đại chiến thảm liệt. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Thoạt nhìn thú triều đối với nơi này xâm hại, vẫn còn có chút làm cho Diệp Lăng đánh giá thấp. Quá khốc liệt, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cái trán nhíu một cái. Hắn nghe được một tiếng thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp thân ảnh bay nhanh mà ra. Hướng thanh âm kia khởi nguồn liền vọt tới, khoảng khắc chi về sau, hắn liền thấy tại hắn cách đó không xa nhất chỗ chiến trường chém giết. Một thân hình như ngọn núi nhỏ một dạng hắc hùng, trong mắt phát cuồng, một cái tát bả, đem, một cái đại la hỗn độn tiền kỳ nữ nhân cho đánh bay đứng lên. Phù phù một tiếng, nữ nhân kia một đầu ngược lại ở tại mặt đất, tiên huyết cuồng phún. Khuôn mặt sắc thương bạch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nàng nổi điên hắc hùng. Hống hống hống, cái kia hắc hùng đột nhiên bạo nổ hống. Hùng trưởng phát cùng với chính mình bộ ngực. Một màn này làm cho cái kia nằm dưới đất nữ nhân càng thêm hoảng sợ. Ba, đột nhiên, cái này hắc hùng hướng nữ nhân một cái tát liền đánh tới. Nữ nhân này tuyệt vọng la hoảng lên, dưới cái nhìn của nàng. Mình tuyệt đối muốn chết, không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt, gào khóc gào, nhưng là, đang ở này lúc, hét thảm một tiếng trực tiếp vang lên, nữ nhân này vội vã mở mắt ra, thấy được làm cho nàng kích động hưng phấn một màn, chỉ thấy cái kia hắc hùng, hùng trưởng tích lạc lấy tiên huyết, thân thể lảo đảo lui ngược lại, gào khóc kêu thảm, mà ở trước mặt của nàng. Tắc thì đứng một cái tay cầm ba thước thanh phong nam tử. Cái kia bối ảnh, làm cho người nữ nhân này cảm thấy trong lòng tức thì nóng hổi nóng bỏng đứng lên. Nghiệt xúc, còn muốn sát nhân, đứng ở trước mặt nữ nhân Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm thấp giọng quát lên. Cái kia bưng hùng trưởng hắc hùng trong mắt tức thì màu đỏ tươi đỏ thắm. Thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Đột nhiên. Cái này hắc hùng nổi điên, bàn chân dẫm, hướng Diệp Lăng liền cuồng vọt tới, mang theo to lớn kia hùng trưởng móng vuốt, chợt vỗ rơi đập, muốn chết, thấy như vậy một màn. Diệp Lăng lành lạnh nộ quát một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp biến mất, thay vào đó là một khối tản ra thong thả hắc quang cục gạch, đả thần thạch, thật lâu chưa xuất thế đả thần thạch. Tuyệt đối là loại này hoàn toàn dựa vào bạo lực xưng hùng những tên ác mộng. Không biết nhiều thiếu cái luyện thể cường giả gãy ở tại cái này đả thần thạch chi xuống. Ba, Diệp Lăng một cục gạch trực tiếp cuồng hô tới. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên. Trực tiếp nện ở cái kia gấu đen hùng trưởng lên. Lực đạo mười đủ, ngao ngao gào. Cái kia hắc hùng đột nhiên tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Gào khóc kêu thảm, nó hùng trưởng, lại bị Diệp Lăng một cục gạch cho vỗ trực tiếp chặt đứt. Hùng trưởng rũ, tiên huyết chói mắt nhỏ giọt xuống. Cái này hắc hùng trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ màu sắc. Trong mắt tích lưu lưu nhìn bốn phía, chuẩn bị đào tẩu, muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Diệp Lăng giữ tợn cười, đi nhanh vọt mạnh đi. Trong tay đả thần thạch trực tiếp bị hắn cho quăng, cánh tay giống như đầy tháng dương cung, gào thét đập ra, phu phu, cái kia hắc hùng, căn bản cũng không có bất luận cái gì tránh né khả năng. Nó mặc dù là lực đại không gì sánh được, tuy nhiên lại rất đần trọng, trơ mắt bị Diệp Lăng một cục gạch đập trúng đầu lên. Căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cái này hắc hùng trực tiếp bị đập té xuống đất. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp cỡi đến cái này gấu đen thân lên. cạch cạch cạch, đả thần thạch là không ngừng đập mạnh lấy. Cái kia gấu đen đầu, phảng phất chính là một cái đống cát tựa như, bị cuồng oanh loạn tạc lấy. Vừa mới bắt đầu, cái kia hắc hùng vẫn còn ở phản kháng, nhưng là không có phản kháng mấy xuống, liền đi đời nhà ma. Loại này cấp bậc dã thú, nơi nào là Diệp Lăng đối thủ? Cảm giác được hắc hùng chết xuyên thấu qua thấu Diệp Lăng, lập tức đứng dậy, dùng diệt tiên kiếm bả, đem cái này gấu đen hùng trưởng cho trực tiếp cắt xuống, ném tới long giới bên trong. Lập tức, Diệp Lăng dĩ nhiên trực tiếp liền ở tại chỗ. Bả, đem cái này gấu đen tứ chi cho tháo xuống, nhưng sau đi lông lột ra, dùng tiên khí rửa sạch, dĩ nhiên sinh hoạt bắt đầu nướng. Một màn này, nhìn cái kia nằm trên đất khuôn mặt sắc trắng bệch nữ nhân có chút tâm nhọn run. Ác như vậy, Diệp Lăng không có phản ứng nữ nhân kia. Mặc dù nói hắn cứu nàng, nhưng là cái này cũng chỉ là Diệp Lăng rút dao tương trợ mà thôi. Cũng không có gì những thứ khác mưu đồ. Bị một căn trạc mặc tứ chi bị lửa cháy hừng hực cho nướng tí tách nhỏ dầu. Tích lạc ở hỏa diễm lên, rừng rực bốc hỏa, một tia hương vị từ nơi này thịt quay phía trên truyền đến. Diệp Lăng hung hăng ngửi một cái, tức thì vui vẻ, mùi vị cũng thực không tồi. Lập tức, Diệp Lăng theo long giới bên trong xuất ra muối ăn các loại gia vị, bắt đầu tỉ mỉ nướng. Cái kia ở một bên nữ nhân càng là mắt choáng váng, kháo muối ăn đều có. Người này tuyệt đối xem như là một cái xứng trước kẻ tham ăn a. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ, cái này mấy khối nhục thân mới bị Diệp Lăng cho nướng vàng óng ánh vàng kim. Diệp Lăng phủi liếc mắt nữ nhân bên người, trực tiếp đưa qua một khối. Nữ nhân này sững sờ, tiếp nhận nhục chi về sau, nhẹ nhàng ngắn một khẩu, tức thì ngây ngẩn cả người, kinh ngạc, hương vị bốn phía. Hơn nữa thịt này bên trong còn ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng, ăn được trong thân thể lại vẫn có thể bổ sung lực lượng. Ô ô, ăn ngon ăn ngon. Nữ nhân này trực tiếp ăn ngấu nghiến, căn bản cũng không chú ý hình tượng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì vui vẻ, trực tiếp mang theo khối thịt kia hung hăng cắn một khẩu. Nóng hổi nóng bỏng nhục thân cửa vào tức thì hóa, được kêu là một cái ăn ngon, thật đặc biệt CMN thoải mái. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, một bên nữ nhân ăn không còn khớp xương, nhưng sau vẻ mặt hy vọng nhìn Diệp Lăng. Ăn đi ăn đi. Diệp Lăng cười chỉ một bên cái kia hai chuỗi, nữ nhân con ngươi sáng lên, trực tiếp lấy tới một cái, lại bắt đầu gào khóc khai cật, trong mắt tỏa ánh sáng. Luyện ngục đường lên, hai người cứ như vậy không hề tư thái ngồi ở ven đường lên, gào khóc ăn nướng, tuyệt đối là luyện ngục đường ở trên một phong cảnh tuyến. Đủ đủ nửa tiếng đồng hồ, hai người bả, đem cái này gấu đen tứ chi ăn sạch sẽ. Nữ nhân nằm trên đất, khuôn mặt tự thỏa mãn dáng dấp, no rồi, cũng mập. Nữ nhân vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ nói đạo, đúng rồi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta gọi Vương Song, ngươi có thể gọi ta Song Nhi. Nữ nhân này trực tiếp đứng dậy, hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu nói đạo. Tên này gọi Vương Song nữ nhân, dáng dấp cũng không tệ lắm, tối thiểu gương mặt khí tức thanh xuân. Hơn nữa cũng không cái gì làm cho Diệp Lăng chán ghét địa phương. Ta gọi Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là gật đầu trở về nói đạo. Vương Song thì thầm mấy lần Diệp Lăng tên, gật đầu lia lia. Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Nơi này chính là khoảng cách đệ nhất trọng thiên thành trì địa phương. Chẳng lẽ ngươi mới từ đệ nhất trọng thiên đi tới? Vương Song đột nhiên hỏi. Diệp Lăng gật đầu. A, vậy ngươi cũng thật là lợi hại a. Hỗn độn hậu kỳ là có thể tuôn ra đến, nhưng lại đánh chết cái kia hắc hùng, còn có một tay nướng tuyệt kỹ, thực sự là quá lực lượng.